Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151: Đột phá. Thần lực cảnh đại viên mãn. 5K 153. Chương 151: Đột phá. Thần lực cảnh đại viên mãn. 5K 20 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 151: Đột phá. Thần lực cảnh đại viên mãn. 5K, Tô Tỉnh có chút chờ mong. Không nghĩ tới bản thân lần này tại mô phỏng bên trong nhân họa đắc phúc. Mặc dù gặp phải truyền kỳ yêu thú săn giết, nhưng lại lấy được một phần chân quý truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa. Phải biết truyền kỳ yêu thú tại trấn yêu quan trung cực khó bị đánh giết. Bởi vì trấn yêu quan bên trong vượt qua truyền kỳ thực lực nhân tộc vậy không cao hơn 10 người. Mà cho dù truyền kỳ yêu thú bị đánh giết, cũng sẽ có cái khác yêu tộc liều mạng đem thi thể mang về. Vậy chính vì vậy, Tô Tỉnh cơ hồ không chiếm được truyền kỳ cấp bậc máu thịt tinh hoa. Nhưng lần này, truyền kỳ ảnh tộc thế mà một mình đến đâm giết Tô Tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo. Bỏ lỡ lần này, Tô Tỉnh vốn có truyền kỳ cấp thực lực trước đó, sợ rằng đều không lấy được truyền kỳ máu thịt tinh hoa rồi. Thần lực cảnh đại viên mãn. Ta đến rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tỉnh táo về sau, người dưỡng bệnh mấy tháng. Tại thần lực cảnh tu sĩ cường đại sức khôi phục bên dưới. Cuối cùng thương thế chậm rãi khôi phục. Thể nội độc tố cơ hồ bị ngươi hoàn toàn thanh lý mất. Thế là ngươi lấy ra băng phong truyền kỳ máu thịt tinh hoa. Không giống với trước yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Truyền kỳ máu thịt tinh hoa. Ẩn chứa trong đó năng lượng cơ hồ khiến ngươi sợ mất mật. Phổ thông võ hoàng nếu là nuốt vào phần này máu thịt tinh hoa. Sợ rằng sẽ tại chỗ bị căng cứng bạo thể mà chết. Mà dạng này máu thịt tinh hoa. Ngươi khoảng chừng 300 cân. Ảnh tộc máu thịt tinh hoa. Không giống với cái khác yêu tộc, có nhỏ nhẹ độc tố, nhưng may mà ngươi có được thần nông hậu nhân thiên phú. Sau khi phục dụng cũng không lo ngại, nhưng cái này huyết nhục tinh hoa bên trong năng lượng ẩn chứa quá dồi dào. Ngươi mỗi ngày vậy vẻn vẹn có thể dùng ăn nửa cân không đến, liền lại khó tiêu hóa. Thế là, tiếp xuống mấy tháng, ngươi mỗi ngày tại tu luyện cùng trong chiến đấu vượt qua. Đói bụng liền ăn được một tảng lớn máu thịt tinh hoa. Bổ sung năng lượng trong cơ thể. Đợi năng lượng tràn đầy lên về sau. Người liền thượng thành trên tường chiến đấu. Gia tốc tiêu hóa cỗ năng lượng này. Như thế qua mấy tháng. Người kinh ngạc phát hiện. Ở nơi này mấy tháng bên trong. Người chẳng những luyện thể tu vi ngày càng tinh tiến. Liền ngay cả thân thể đều sinh ra nhỏ nhẹ kháng độc tố. Thứ 21 năm. Người mỗi ngày vẫn tại tu luyện cùng trong chiến đấu vượt qua. Truyền kỳ yêu thú lưu lại máu thịt tinh hoa hiệu quả cường đại như trước. Tu vi của ngươi tốc độ tăng lên so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ngươi có thể cảm giác được ngươi khoảng cách thần lực cảnh đại viên mãn đã không xa. Thứ 22 năm, tại ngươi đem hơn 300 cân truyền kỳ máu thịt tinh hoa phục dụng về sau. Cảnh giới của ngươi cuối cùng đột phá. Chúc mừng ngươi trở thành thần lực cảnh đại viên mãn tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, thần lực cảnh đại viên mãn a. Mặc dù trước đó đã có đoán trước. Nhưng khi thật sự đột phá tới thần lực cảnh đại viên mãn về sau. Tô Tỉnh vẫn như cũ kích động. Thần lực cảnh đại viên mãn. Mang ý nghĩa truyền kỳ cấp phía dưới. Tô Tỉnh chân chính không có đối thủ. Cái này ý vị rất nhiều. Tỉ như Tô Tỉnh thực lực bây giờ cứng đối cứng tông lão cẩu. Cơ bản có thể đem hắn treo lên đánh. Vậy mang ý nghĩa, Tô Tỉnh tại thế giới hiện thực bên trong. Gần như có thể tránh phần lớn uy hiếp. Dù sao võ hoàng đỉnh phong. Liền cơ hồ đã là bên ngoài cực hạn chiến lực rồi. Tiếp xuống, chỉ cần làm từng bước mang ra tu vi là được. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 23 năm, thành tựu thần lực cảnh đại viên mãn về sau. Người vẫn như cũ sinh động tại trấn yêu quan bên trong. Ra sức giết địch, bởi vì ngươi tồn tại, trấn yêu quan áp lực giảm nhiều. Ngươi ở đây trên chiến trường tác dụng, cơ hồ có thể so với một vị truyền kỳ cường giả. Nhưng lực lượng một người cuối cùng có hạn, trấn yêu quan mỗi ngày đều có chức nghiệp giả tử thương. Ngươi đem một màn này để ở trong mắt, một mực giết địch ném đi tạp niệm. Thứ 24 năm, đột phá thần lực cảnh đại viên mãn về sau, ngươi mỗi ngày tiếp tục phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Nhưng yêu hoàng máu thịt tinh hoa đối ngươi tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể càng nhanh trợ giúp ngươi khôi phục thể lực. Đối ngươi tu vi tăng lên cơ hồ không có trợ giúp. Ngươi bắt đầu tìm kiếm đạp lên thần lực cảnh cảnh giới kế tiếp. Phá hư cảnh phương pháp. Nhưng lúc này La Thiên Đại hội phó bản đã đóng lại. Ngươi duy nhất có thể nghĩ tới chính là từ tông lão cẩu trong tay đạt được đột phá thần lực cảnh. Bí mật mà tông lão cẩu giờ phút này đã không biết tung tích. Ngươi chỉ có thể dừng bước tại thần lực cảnh đại viên mãn. Thứ 25 năm. Truyền kỳ yêu thú đột kích. Trấn yêu quan phá diệt. Ngươi chết tại một đầu truyền kỳ yêu thú trong tay. Nguyên thần cũng theo đó bị nuốt diệt. Ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi trơ mắt nhìn ngày xưa chiến hữu. Trấn yêu quan các tướng sĩ bị tiêu diệt. Nhìn xem Lạc Sơ Ảnh. Cận Tông Tiết đám người chết bởi tay yêu tộc. Nhưng ngươi chỉ còn lại một con mắt. Vô pháp làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng có chút buồn bực. Nhà rãnh nói. Nha. Thần lực cảnh đại viên mãn. Tại trấn yêu quan trận đại chiến kia bên trong. Vẫn như cũ chẳng qua là cái lớn một chút sâu kiến thôi. Vừa nghĩ tới tương lai mình. Trơ mắt nhìn xem Cận Tòng Tuyết. Lạc Sơ Ảnh đám người chết ở trước mắt mình. Cũng không lực cải biến. Trong lòng chính là một cỗ phiền muộn chi tình. Yêu tộc, các ngươi cho tiểu gia chờ lấy. Chờ tiểu gia cầu thành tiên nhân. Cần phải đem các ngươi toàn bộ hầm thành thang ăn đi. Mặc dù biết thất bại chỉ là tại mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh cũng đã thói quen tử vong. Nhưng một loại đối mạnh lên khát vọng. Càng thêm mãnh liệt. Thần lực cảnh phía trên. Phá hư cảnh. Nên như thế nào đạt thành đâu. Tô Tỉnh có chút khát vọng. Hắn thiếu không phải thời gian tu luyện càng không phải là tài nguyên tu luyện vân vân. Hắn khuyết thiếu chính là tin tức. Đối với như thế nào phá cảnh, cùng với về sau tu tiên cần thiết đi con đường, Tô Tỉnh biết không nhiều. Chỉ có thể dựa vào bản thân tìm tòi. Suy nghĩ sau một lát, Tô Tỉnh khẽ thở dài một cái nói. Ai, luyện khí tu vi ngay cả hóa thần kỳ viên mãn đều không đạt tới. Hay là trước không muốn mơ tưởng xa vời đi. Tiếp xuống mô phỏng, ta nên một bên tăng lên luyện khí tu vi, một bên tìm kiếm liên quan tới đột phá phá hư cảnh nghe đồn. Như thế mới vì thượng sách. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt mô phỏng bảng. Hiện tại, vẫn là trước lựa chọn ban thưởng đi. Thần lực cảnh đại viên mãn. Tiểu gia đến rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Trước mắt xuất hiện mấy cái ban thưởng tuyển hạng, cát tinh cao chiếu, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, thần lực cảnh đại viên mãn tu vi, luyện thể tu vi, giá bán 30 triệu năng lượng, trấn yêu quan 22 năm chém giết kinh nghiệm, tăng lên bản thân năng lực thực chiến. Đồng thời sơ sơ tăng lên đối với sát ý lĩnh ngộ. Giá bán 13 triệu năng lượng. Nhìn trước mắt mấy cái tuyển hạng. Tô Tỉnh không thế nào do dự. Trực tiếp mặc niệm nói. Ta lựa chọn cát tinh cao chiếu thiên phú. Cùng với thần lực cảnh đại viên mãn tu vi. Thoại âm rơi xuống. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tô Tỉnh bên tai. Ngài thành công mang ra màu tím thiên phú cát tinh cao chiếu. Tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 500.976 vạn điểm. Kiểm tra đo lường đến ngươi có được đồng loại hình màu lam thiên phú tốt vận liên miên. Tự động thay thế bên trong, ngài thành công mang ra thần lực cảnh đại viên mãn tu vi. Tốn hao 30 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 400.7976 vạn điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Ngay sau đó, Tô Tỉnh khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Thần lực cảnh thất trọng, thần lực cảnh bát trọng, thần lực cảnh cửu trọng. Cuối cùng, thần lực cảnh đại viên mãn. Tô Tỉnh tu vi trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành tam liên nhảy. Mấy hơi thở về sau, Tô Tỉnh chậm rãi đứng lên, cảm thụ được trên thân bạo tăng khí tức, khóe miệng có chút dương lên. Thần lực cảnh đại viên mãn, lực lượng lại lần nữa kéo lên nhiều gấp đôi. Bây giờ ta lực lượng cuối cùng đi tới 10 vạn tấn. Đơn giản cảm thụ một lần trên thân dũng mãnh khí tức, Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Thần lực cảnh đại viên mãn, thuần túy sức mạnh thân thể thế mà cũng như này mạnh. Chấm ngoặc kép, theo thực lực bạo tăng, Tô Tỉnh nhịn không được có chút bành trướng. Nhưng chợt Tô Tỉnh nghĩ tới Trấn Yêu Quan bên trong phát sinh hết thảy. Nhịn không được lắc đầu nói, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cho dù là truyền kỳ cường giả, tại vụ tai nạn kia bên trong vậy giống như sâu kiến. Vẫn là cần càng mạnh a. Thế nhưng là, phá hư cảnh, lại nên như thế nào đạt tới đâu? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn đối với phá hư cảnh hiểu rõ vậy không nhiều lắm. Chỉ biết là, phá hư cảnh cường giả, có thể nhất lực phá vạn pháp, nương tựa theo nhục thân dũng mãnh, liền có thể đánh nát hết thảy hư ảo. Đây là, phá hư cảnh, có thể cụ thể tu luyện như thế nào? Tô Tỉnh nhưng không có đầu mối. Đếm kỹ luyện thể tu sĩ con đường trưởng thành, chấm ngoặc kép, từ ban sơ mới vào luyện thể, chính là tăng cường thể phách, tố chất thân thể vượt qua thường nhân. Mà giai đoạn thứ hai rèn xương cảnh, thì là thành tựu mình đồng ra sát, rèn xương cảnh tu sĩ liền có thể đau thương bất nhập. Chấm ngoặc kép, luyện phủ cảnh, chủ yếu là cường hóa nội tạng, tâm can tỳ phổi thận đều có cường hóa. Về sau nguyên võ cảnh, thì là tu luyện nguyên lực. Nguyên lực, chính là luyện thể tu sĩ độc nhất lực lượng. Trong chiến đấu vận dụng nguyên lực, thì tu vi phóng đại. Mà ta hiện tại vị trí thần lực cảnh, thì là lực lượng cực độ tăng trưởng. Bằng vào nhục thân, có thể chấn vỡ sơn hà. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tinh tế suy tư. Luôn cảm thấy luyện thể tu sĩ tu luyện, luôn có một đầu đường dẫn. Nhưng cụ thể lại không nói ra được. Thế là chỉ có thể lẩm bẩm nói. Thôi được, lần sau mô phỏng thời điểm, liền đi kia La Thiên Đại Hội phó bản bên trong hỏi thăm một phen. Cái này phá hư cảnh, nên như thế nào đạt tới? Đột phá thần lực cảnh về sau, Tô Tỉnh đối tương lai mô phỏng chế định sơ bộ kế hoạch. Đạt tới thần lực cảnh viên mãn về sau, ta thực lực sợ rằng trong thời gian ngắn rất khó tăng lên trên diện rộng rồi. Chấm ngoặc kép, cho nên tiếp xuống, liền muốn suy nghĩ hóa thần tu vi đột phá sự tình. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh còn nhớ rõ. Nếu là tu đến phản hư kỳ, đến lúc đó liền có thể đi tìm Thanh Vân Tử cái kia tiện nghi sư phụ rồi. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ ngộ, cho nên luyện khí tu vi tăng lên không thể nới trễ. Nhưng vấn đề là, hóa thần kỳ bên trong, tu vi tăng lên dị thường khó khăn. Hơn 20 năm, cũng ở đây đột phá hai cái cảnh giới. Trừ phi, ta có thể rút đến màu tím phẩm chất linh căn. Tô Tỉnh có chút chờ mong, nhưng chợt lắc đầu, rút thiên phú cái đồ chơi này, nhìn thật sự là vận khí. Trừ cái đó ra, vậy liền chỉ có tăng lên một đợt linh điền phúc địa linh khí. Tài năng tăng tốc tu vi tốc độ. Tô Tỉnh trước mắt linh điền phúc địa, xem như phúc địa cấp bậc không gian tùy thân. Tại phúc địa bên trong tu luyện, tốc độ tự nhiên không chậm, nhưng đối với Tô Tỉnh còn chưa đủ. Bởi vậy Tô Tỉnh dự định tướng linh ruộng phúc địa bên trong linh khí hàm lượng tăng lên tới động thiên cấp bậc, động thiên cấp bậc linh khí hàm lượng, tối thiểu cần 3.000 gốc trở lên tụ linh hoa, mà ta hiện tại đã có hơn 1.000 gốc, như thế đến xem lời nói, chỉ cần lại mang ra 2.000 gốc tụ linh hoa liền đủ rồi. Vừa nghĩ tới 2.000 gốc tụ linh hoa, giá trị 200 triệu năng lượng, Tô Tỉnh liền có chút đau lòng. Nhưng chợt Tô Tỉnh lắc đầu nói, bất quá, tụ linh hoa đầu tư là rất có giá trị. Bây giờ thiên địa linh khí khan hiếm, ta đầy tụ linh hoa, chỉ sợ là tu sĩ tầm thường mong muốn không thể được chân bảo. Đồng thời, bất kể là về sau tu luyện, vẫn là linh gạo kế hoạch, đều không thể rời đi đầy đủ tụ linh hoa ủng hộ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó nhìn thời gian, thấy thời gian còn sớm, Tô Tỉnh vậy không bút tích, trực tiếp bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh chỉ luyện chế 5.000 mai đan dược. Không phải luyện chế trình độ trượt, mà là Tô Tỉnh lười biếng rồi. Dùng Tô Tỉnh lại nói chính là, nha, vất vả lá gan hơn phân nửa năm, ta hưởng thụ một chút thế nào rồi. Trong lúc đó, Tô Tỉnh thậm chí còn rút một ngày thời gian, hẹn Cận Tông Tiết đi xem trận điện ảnh. Dù sao hiện tại Tô Tỉnh Tarot hội cũng coi như đi lên chính quy. Dưới tay sản nghiệp trừ bán ra mấy loại đan dược bên ngoài, trang bị mua bán, phó bản đạo cụ đều đã dần dần phát lực. Có thể vì Tô Tỉnh mang đến càng ngày càng nhiều mô phỏng năng lượng. Lại thêm sắp thu mua thành công khu mỏ quặng phó bản. Dị kim loại một khi có thể đại lượng thu thập, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng nơi phát ra lại sẽ thật lớn tăng lên. Cùng so sánh, Tô Tỉnh mỗi tuần luyện chế đan dược mang tới ích lợi, đã lộ ra không phải trọng yếu như thế rồi. Chờ trước đem thu mua Lăng Vân Thương hội tiền nợ trả xong về sau, cái này dưỡng nhan đan không luyện cũng được. Coi như đến lúc đó còn cần luyện đan, cũng có thể luyện chế một chút càng cao ích lợi đan dược. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Mấy tháng này thời gian, Tô Tỉnh liền luyện chế dưỡng nhan đan cùng chữa thương đan hai loại đan dược. Đều nhanh luyện ói ra. Đem một tuần này luyện chế đan dược cất kỹ. Tô Tỉnh liền xuất phát đi biệt thự chuẩn bị cùng Cận Tông Tiết chạm mặt. Cận Tông Tiết hôm nay mặc một thân khiêu gợi váy dài. Nhìn Tô Tỉnh là âm thầm tán thưởng. Một bữa cơm kết thúc, hai người trò chuyện nổi lên chính sự. Đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Cận Tông Tiết nháy nháy mắt nói. Đại lão bản, ta chỗ này có một tin tức tốt. Người mới là cái gì? Đã đoán đúng có ban thưởng nha. Tô Tỉnh nghe vậy hỏi dò. Người nói trước đi cái gì ban thưởng? Cận Tông Tiết hì hì cười nói. Người đáp đúng. Bản tiểu thư cuối tuần liền cố mà làm lại cùng ngươi đi xem phim. Thế nào? Tô Tỉnh nghe xong vui vẻ. Trong lòng biết đây là Cận Tông Tiết muốn nhìn điện ảnh rồi. Nhưng Tô Tỉnh gần nhất cũng không còn bận rộn như vậy. Nhìn cái điện ảnh thời gian vẫn phải có. Thế là vậy liền nói tiếp. Để cho ta đoán xem. Là khu mỏ quặng phó bản sự tình định ra đến rồi. Cận Tông Tiết nghe xong mở to hai mắt nhìn. Môi đỏ miệng nhỏ kinh hãi có chút mở ra. Bộ dáng rất là đáng yêu. Thật sự là thần. Hẳn là ngươi thực sẽ đoán mệnh. Tô Tỉnh nghe xong mỉm cười. Có máy mô phỏng cái này phần mềm hách. Hắn quả thật có cho người ta coi bói bản sự. Cận Tông Tiết lúc này nói. Không sai. Cũng không biết làm sao vậy. Nguyên lai cùng chúng ta cạnh tranh cái này khu mỏ quặng phó bản chính là Bách Lý Thương hội. Chấm ngoặc kép. Nhưng không nghĩ tới. Bọn hắn hiện tại bỗng nhiên đem trọng điểm đặt ở thu thập phó bản đạo cụ phía trên. Thậm chí đều không tới tham gia cuộc đấu giá kia sẽ. Như thế, chúng ta lấy rất thấp giá cả, liền lấy được khu mỏ quặng phó bản quyền nhận thầu. Dừng một chút, Cận Tông Tiết nhả rãnh nói. Ta vốn cho là cái này thu thập phó bản đạo cụ. Là Bách Lý gia đại thiếu gia tư nhân đam mê. Không nghĩ tới bây giờ thế mà tăng lên thành Bách Lý Thương hội mục tiêu chiến lược. Chấm ngoặc kép, ai, xem ra Bách Lý lão gia tử thật sự ngày giờ không nhiều rồi. Cái này Bách Lý Thương hội nếu là tại Bách Lý Kỳ trong tay. Còn không biết có thể huy hoàng bao lâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Hắn không nghĩ tới bản thân đi Bách Lý phủ cử động. Lại còn mang đến như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Cái này thu thập phó bản đạo cụ. Nghĩ đến là Bách Lý gia lão gia tử Bách Lý đổ mệnh lệnh. Mà như thế gióng trống khua chiêng cải biến mục tiêu chiến lược. Sợ rằng mục đích chỉ có một. Đó chính là nghĩ cùng Tô Tỉnh lần nữa giao dịch. Chậc chậc, cái này tục mệnh đan mị lực cũng thật là đại. Không gì hơn cái này cũng là bớt việc. Về sau ta nếu là lại mô phỏng năng lượng, liền có thể đi cùng Bách Lý Thương hội giao dịch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, cái này tục mệnh đan thường nhân có thể phục dụng 2 viên. 2 viên tục mệnh đan tổng cộng có thể thu hoạch được 10 năm thọ mệnh. Cái này đối Bách Lý lão gia tử tuyệt đối là dụ hoặc cực lớn. Coi như tục mệnh đan dược hiệu quả, Tô Tỉnh trong tay còn nắm giữ lấy 10 mấy loại duyên thọ đan dược. Tùy tiện xuất ra 2 viên, liền giá trị mấy trăm triệu mô phỏng năng lượng. Nha, vẫn là phất nhanh cảm giác thoải mái a. Sớm biết như vậy, ta còn mở cái gì thương hội a. Tô Tỉnh âm thầm nhả rãnh, nhưng kỳ thật trong lòng tinh tường. Thương hội mới có thể cam đoan liên tục không ngừng kiếm lấy mô phỏng năng lượng. Mà cái này dùng tục mệnh đan đổi lấy phó bản đạo cụ sự tình. Mặc dù đến năng lượng nhanh, nhưng Tô Tỉnh nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không hậu hoạn vô tận. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết lại hàn huyên một hồi trời. Sau đó trở lại trường học, đem một tuần này hàng hóa hối đoái thành năng lượng. Hết thảy 16 triệu năng lượng. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, không sai, Tarot thương hội cung cấp năng lượng càng ngày càng nhiều. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 1 tháng 7 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 4.300 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 400.9513 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh quyết đoán nói. Rút ra màu tím phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Luyện khí kỳ tài. Luyện khí kỳ tài. Ngươi ở đây luyện khí nhất đạo bên trên có được vượt qua thường nhân ngộ tính. Ngươi rèn đúc ra tới pháp bảo phẩm chất càng cao. Có trở thành luyện khí đại sư tiềm lực. Luyện khí. Tô Tỉnh nhìn mới rút ra thiên phú như có điều suy nghĩ. Đan dược. Pháp bảo. Trận đạo. Phù lục. 4 cái này xem như tu tiên giả kiếm lợi nhiều nhất mấy môn con đường rồi. Tu sĩ tầm thường có thể tinh thông một môn, liền có thể nói là áo cơm vô ưu, có thể tại tu tiên giới có được nơi sống yên ổn. Tô Tỉnh hiện tại chỉ tinh thông tại luyện đan chi đạo, cũng đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Khá lắm, đây là một có thể kiếm tiền tốt thiên phú a. Tô Tỉnh cảm thán một câu, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc ta trước mắt không có luyện khí phương diện tri thức, càng không có luyện khí bảo điển. Chấm ngoặc kép, luyện khí nhất đạo mặc dù ích lợi không nhỏ, nhưng hiển nhiên không phải một sớm một chiều có khả năng học được. Cái này thiên phú, tạm thời gác lại tại thiên phú trong ao đi. Chờ ta có cần lúc, lại rút ra chính là. Chấm ngoặc kép, so sánh mới học được con đường luyện khí. Tô Tỉnh vẫn là chuẩn bị trước mau chóng tăng lên luyện khí tu vi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người trở lại trong túc xá, gặp dư mập mạp đã tấn thăng làm tông sư cấp chức nghiệp giả. Hắn hô mấy cái bằng hữu chuẩn bị liên hoan, vậy mời ngươi đi, người đáp ứng đến hẹn, nhìn xem đại học cuối cùng một trận tụ hội bên trên các bạn học. Người có chút trầm mặc. Những bạn học này đều là chức nghiệp giả bên trong tinh anh. Bọn hắn có đối tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ. Có không bỏ đại học thời gian. Người yên lặng nghe họp lớp hơn mấy vị đồng học khoác lác đánh cái giám. Nhớ lại 4 năm qua sinh hoạt. Càng liên tưởng đến hơn 20 năm sau trận kia tận thế hạo kiếp. Trong lòng rất có cảm xúc. Tâm cảnh của ngươi có tăng lên. Hết chương.